Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2812, đế binh giao chiến, khu cổ địa này rất bất phàm, sắc thái sặc sỡ, nằm dày đặc rườm rà hoa văn, đan dệt rất nhiều đạo ngân, như là một đầu bất tử thần hoàng nằm uốn lượn ở đây, dập dờn khủng bố tuyệt thế sinh mệnh chi khí. Nơi này tựa hồ là thần hoàng thủy tổ ngủ say nơi. Cổ địa cố nhiên không lớn, thế nhưng mông lung lệnh người đời run rẩy vô thượng uy thế. Đặc biệt cổ địa bên trong phiêu tán một đoàn ngũ sắc tiên quang. Này như là một cái tiên hoàng nằm uốn lượn ở đây. Trông rất sống động, phụt lên cổ địa tinh nguyên. Không thể không nói này tinh nguyên vạn phần khủng bố, quả thực chính là thần hoàng thủy tổ lực lượng, mỗi một tia đều ẩn chứa dục hỏa trùng sinh gợn sóng. Những thần hoàng này thủy tổ tinh nguyên, giá trị không cách nào cân nhắc, là một loại truyền thừa nước quý, mỗi một giọt đều ẩn chứa thần hoàng tộc vô thượng đại đạo, đều lệnh tiểu thần hoàng toàn thể tổ huyết sôi trào. Những này tinh nguyên toàn bộ đều là khổng tước xúc động đi ra. Nhưng là hiện tại khổng tước ngồi xếp bằng khu vực, chìm nổi một khẩu đen thui thần liên. Này thần liên vạn phần khủng bố, tràn ngập cực cường thần hồn gợn sóng, đè ép trụ khổng tước nguyên thần. Bất quá này đen thui thần liên nhưng không cách nào đánh giết khổng tước, bởi vì khu cổ địa này chính là khổng tước xúc động, khu cổ địa này tự chủ thức tỉnh, ở che chở khổng tước. Xem tới đây đạo lăng liền yên tâm, chỉ cần khổng tước bình yên vô sự, nhiều hơn nữa tiên chân cũng không sánh nổi nàng một sợi tóc. Chính là nữ nhân này, tiểu thần hoàng bầu không khí không gì sánh được, chỉ vào thần hoàng công chúa cả giận nói, chính là cái này nữ nhân ác độc. Ban đầu khổng tước cùng ta là ở đây tiếp thu truyền thừa, nhưng là nàng chạy tới phương hướng liền biến, chuyện về sau ta liền không rõ ràng. Tiểu thần hoàng phi thường bầu không khí, thậm chí thần hoàng bộ tộc còn vọng tưởng này thu phục nó, để nó từ từ lãng quên khổng tước. Không thể không nói cách làm của bọn họ là chính xác. Tiên hoàng là cao quý cỡ nào, sẽ không hướng về bất kỳ cường giả thần phục. Thế nhưng nó không giống nhau. Đạo lăng năm đó từ trị hoàng lĩnh đem thần hoàng chứng mang ra đến, khổng tước cả ngày lấy bản nguyên tẩm bổ, đưa nó xem là con của chính mình giống nhau, ngày ngày chăm sóc, vẫn bảo vệ đến tiểu tiên hoàng phá xác một ngày. Cho nên nói tiểu thần hoàng trong cơ thể đều có khổng tước huyết, nó làm sao có khả năng sẽ lãng quên khổng tước, chớ nói chi là vô tình vứt bỏ khổng tước, đi lên nó chí cao vô thượng đại đạo. Nữ nhân này, đạo lăng vẻ mặt lạnh xuống, thần hoàng công chúa ngược lại rất yên tĩnh, người mặc ngũ sắc chiến y, thiên kiều bá mị, ngồi xếp bằng ở cổ địa bên trong, ngồi xếp bằng ở khổng tước đối diện. Nàng hé miệng không ngừng thôn hấp khu cổ địa này phiêu tán ra truyền thừa bảo huyết. Mỗi một lần hấp thu một phần, thần hoàng công chúa khí tức liền càng là khủng bố. Của nàng cơ thể bao bọc suối nguồn thần lực liền càng là dọa người. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, hắn nhìn thấy thần hoàng công chúa bên người bóc ra một tầng lão bì. Không nghi ngờ chút nào vật này đối với giá trị của nàng quá to lớn. Nàng đánh cắp khổng tước tạo hóa, đều thoát thai hoán cốt, thậm chí nàng đều nhanh bước vào tôn chủ cảnh giới. Thần hoàng bộ tộc chính là định để thần hoàng công chúa bước vào tôn chủ cảnh giới. Đến thời điểm thể chất của nàng liền càng ngày càng kinh thế hãi tục. Cùng khổng tước tranh cướp cổ địa quyền khống chế. Đến thời điểm khổng tước rất có thể sẽ chết đi. Lão bất tử này, đạo lăng nổi giận đùng đùng. lăng liệt con mắt quét về phía ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời lão nhân. Hắn thân mặc áo bảo vàng, thần thái uy nghiêm, như là một vị ngồi xếp bằng ở cửu thiên chủ nhân. Thần uy kinh động nhật nguyệt càn khôn, không nghi ngờ chút nào ông lão này vạn phần kinh người. Chiến lực tuyệt không kém nhị trưởng lão, chính là hắn ngồi xếp bằng ở đây, chấn động rồi toàn bộ cổ địa, trợ giúp thần hoàng công chúa đánh cắp tạo hóa. Đạo lăng đưa tay ra, Thương Tuyệt hét lớn một tiếng, cửu chuyển thần ma lô, bay qua, rơi vào đạo lăng trong tay. Ầm ầm ầm, cửu chuyển thần ma lô trong nháy mắt thức tỉnh, chư thiên thần ma lực lan tràn mà ra, tràn ngập không gì sánh kịp vô thượng uy thế. Bếp lò bên trong mơ hồ có cổ chi đại đế cái thế gợn sóng ở bạo phát. Hả? Hoàng cửu thiên con mắt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm cái này thần lô tự lẩm bẩm, lại có thể kích hoạt một ít cổ đế chi uy. Người này đến cùng lai lịch gì? Đây là tổ long mạch công hiệu, đạo lăng long mạch dung hợp hai đại bảo nhãn, hiện nay đều muốn hợp làm một thể, phun trào khỏi tổ long lực lượng, ngang qua đến đế binh bên trong. Đánh ra mấy phần cổ đế chi uy. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng. Trong lúc nhất thời nhật trầm nguyệt rơi, đầy trời thần ma ở thét dài, đang khai thiên tích địa, đánh ra vô thượng một đòn, làm cả thần hoàng truyền thừa địa đều rung động đứng dậy. Muốn đại vỡ, muốn chết. Hoàng cửu thiên đáy mắt hóa thành một tia ý lạnh, bàn tay của hắn bỗng nhiên đè ép xuống, như là áp toàn bộ cửu thiên. Đây là tầng 8 tôn chủ cái thế chiến lực, một khi nổi giận quét ngang vũ trụ không có địch thủ, thiên địa đều đang run rẩy. Không thể không nói này hoàng cửu thiên chiến lực quá tuyệt thế, đánh càn khôn điên đảo, chư thiên thần ma đều phải bị hắn tiêu diệt. Hắn mặc màu vàng bảo y vạn phần kinh thế, một khi thức tỉnh đem hắn tôn lên phảng phất một vị cựu thiên chi chủ, lão tộc chủ cái thế vô địch. Ha ha ha, đế binh đều muốn chặn lại rồi. Lão tộc chủ càng ngày càng mạnh mẽ, một khi công chúa hoàn thành mưu tính, đến thời điểm lão tộc chủ nhất định sẽ đại tiến một bước, công tham tạo hóa. Hoàng nỗ hải bọn họ như là ăn một viên thuốc an thần. Hoàng nỗ hải đã sống hơn 3 vạn năm, đã từng réo vang toàn bộ vũ trụ, chính là giới tu luyện Thái Sơn bắt đầu. Thần hoàng thủy tổ chỗ tọa hóa Nguyệt Thiên Vương toàn thể tiên vụ mông lung, như là trong bức tranh đi ra một vị cửu thiên tiên nữ. Làm con mắt của nàng dò xét ở khổng tước trên người thời khắc, kinh dị nói, hoàng thể đều xuất thế. Xem ra cô gái này truyền thừa bị đoạt, hoàng nỗ hải bọn họ cũng không dám manh động. Đây là đế binh đang thức tỉnh, một khi bọn họ giết tới rất có thể sẽ bị đánh chết. Tên mõ già, ngươi coi như là lại mạnh, cũng có thể đỡ được đế binh không thành. Đạo lăng sừng sững ở trời cao, hống động càn khôn. Hắn nội vũ trụ toàn diện thiêu đốt, thông linh thụ tụ tập truyền thừa địa thần năng. Trong lúc nhất thời để cửu chuyển thần ma lô động tĩnh càng ngày càng dọa người. Phảng phất cổ sử bên trong ngồi xếp bằng chư thiên thần ma đi ra, lan tràn ra hừng hực vô cùng gợn sóng. Ha ha, hoàng cửu thiên cười lạnh một tiếng, người mặc màu vàng chiến thể toàn diện thiêu đốt. Lòng bàn tay của hắn cũng lơ lửng một khẩu vàng dòng chiến thương. Bảo vật này vạn phần kinh người, bạo phát thời khắc đều muốn đem cửu thiên đâm thủng. Hắn thức tỉnh hai đại chí bảo, cuồn cuộn không ngừng chảy ra cái thế thần uy, càng là chí cường đại đạo lan tràn mà ra, đánh cửu chuyển thần ma lô đều rung động đứng dậy. Không được, đây là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả tế luyện chí bảo, ẩn chứa chí cường đại đạo, không thể coi thường. Bất Diệt Chiến Thể sắc mặt âm trầm lại. Bảo vật này bọn họ đều không có. Cũng là Thương Tuyệt Đại Long Kích là loại bảo vật này. Hai đại chí bảo toàn diện thức tỉnh. Hơn nữa Hoàng Cửu Thiên cảnh giới. Ngăn trở nửa cái đế binh vấn đề sợ là không lớn. Hoàng Nỗ Hải bọn họ cũng đang cười lạnh. Đạo Lăng mang theo hoàn chỉnh đế binh đến đây bọn họ sẽ kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là nửa cái đáng là gì? Cửu chuyển thần ma lô coi như là thiếu hụt nắp lò. Lấy cái thế thần lực đánh ra, cũng đủ để uy hiếp cường giả. Ta truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết. Ngươi có thể thử một chút. Nguyệt Thiên Vương tựa hồ gặp cửu chuyển thần ma lô. Hắn mạnh mẽ ở chỗ chuyển động thiên lô. Thế nhưng mỗi một chuyển tiêu hao thần lực đều quá nhiều. Đa tạ, Đạo Lăng trịnh trọng mở miệng. Nguyệt Thiên Vương giúp hắn một đại ân. Nàng dĩ nhiên nắm giữ vận chuyển cửu chuyển thần ma lô gốc gác bí thuật. Vù, hai tay của hắn bỗng nhiên phát sáng. Mơ hồ chảy ra chư thiên thần ma lực. Hắn mơ hồ phát hiện cửu chuyển thần ma lô ẩn chứa một đầu chư thiên cổ đế. Ầm ầm ầm, thiên này đều muốn nổ tung. Cửu chuyển thần ma lô triệt để bạo phát. Nó lại bắt đầu chuyển động đứng dậy. Mỗi một lần chuyển động lan đến mà ra cái thế sức mạnh liền càng là khiếp người. Cổ đế chi uy cũng càng ngày càng kinh thế hãi tục. Trong này tựa hồ ngồi xếp bằng một đầu cổ đế. Đây là đại đế một ít sức mạnh. Khủng bố như vậy. Mỗi một lần chuyển động đẩy đánh ra khí lưu liền càng ngày càng khủng bố như vậy. Sao có thể có chuyện đó? Hoàng Nỗ Hải những người này hoàn toàn biến sắc. Đế binh dâng lên viễn cổ đại đế khí lưu. Kinh sợ vạn linh. Toàn bộ truyền thừa địa đều muốn nổ tung. Để bọn họ kém chút nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Răng rắc, làm cửu chuyển thần ma lô chuyển động 5 lần thời khắc. Lô khẩu mơ hồ lan tràn ra chí cao vô thượng uy thế. Tựa hồ có cổ đế mở con mắt, Đạo Lăng đều hống lên. Hắn cả người đều phải bị rút khô. Muốn thức tỉnh quá khó khăn. Hắn dùng hết khả năng thức tỉnh đệ lục chuyển. Thiên này triệt để biến sắc, Hoàng Cửu Thiên đều biến sắc, vô thượng lực lượng thẩm thấu đánh tới, đem hắn bảo y đều đánh nứt. Đây chính là cửu chuyển thần ma lô sức mạnh chân chính. Đạo Lăng làm sao làm đến khẩu quyết, thiếu đế cũng đều không có nắm giữ. Cửu chuyển, chẳng lẽ muốn chuyển động 9 lần, liền có thể đánh ra mạnh nhất thần uy à? Thương Tuyệt bọn họ lập tức dâng trào mà đến. Thần lực trong cơ thể thúc đẩy đến Đạo Lăng thân thể bên trong. Liên hợp lại cùng nhau đánh ra đế binh chi uy. Vô liêm sỉ. Hoàng Cựu Thiên chịu đựng áp lực thật lớn. Đáy mắt của hắn tránh ra một tia âm lãnh vẻ. Nắm giữ đen thui thần liên trong giây lát bắt đầu vận chuyển. Thẩm thấu mà ra thần hồn đánh giết càng ngày càng khủng bố. Khổng tức cơ thể ở nhỏ bé run rẩy. Nguyên thần của nàng đều phải bị đánh tan. Cả người đều muốn hình thần đều diệt. Nàng muốn thiếu một cái tóc. Thần hoàng bộ tộc muốn để mạng lại điền. Đạo Lăng điên cuồng hét lên. Sợi tóc nhảy hướng về bầu trời. Toàn bộ bảo thể đều đang thiêu đốt. Nội vũ trụ đè ép ra mờ mịt đạo ngân, đánh vào thần lô bên trong. Thương Tuyệt bọn họ cũng đang thét gào. Thần lực trong cơ thể không hề bảo lưu lan tràn mà ra. Để cửu chuyển thần ma lô càng thêm khủng bố tuyệt thế. Thứ bảy chuyển bắt đầu rồi. Mỗi một lần chuyển động, Hoàng Cửu Thiên trên người mặc chiến y màu vàng óng vết nứt lại càng lớn. Húng. Đạo Lăng trong giây lát phát ra một tiếng rung trời tiếng giống to. Gào vỡ trời cao, gào vỡ cổ địa quanh thân, mở ra một con đường. Mi tâm của hắn nứt ra, một cái người tí hon màu vàng bay lên không thức tỉnh. há mồm phun ra một viên cửu sắc Phật châu, đánh vào cổ địa, chui vào khổng tước trong mi tâm ni. Đây là vô cực Phật châu treo ở khổng tước trong óc, trấn thủ nguyên thần của nàng. Nhưng là này hoàng cửu thiên phát giác được Phật châu mạnh mẽ, hắn biến sắc, triệt để nổi giận. Hôm nay sông truyền thừa địa người đều muốn tiêu diệt. Hắn tay áo lớn vung một cái, vòm trời đều rơi xuống, ngàn tỷ lớp thần quang thức tỉnh, đổ nát vực ngoại đại tinh. Một khẩu chuông cổ màu vàng bỗng nhiên vận chuyển, tỏa ra vô thượng uy thế, căng nứt bầu trời, bùng nổ ra khủng bố đến cực điểm thiên uy. Bất tử thần hoàng trung, Thương Tuyệt bọn họ vẻ mặt cuồng biến, vạn vạn không nghĩ tới bất tử thần hoàng trung rơi vào hoàng cửu thiên trong tay. Tiểu thần hoàng tức giận đến mắng to, nguyên lai thần hoàng bộ tộc đối với khổng tước lễ ngộ rất nhiều. Khu cổ địa này chỉ có khổng tước mới có thể mở ra. Nhưng là ai biết thần hoàng bộ tộc trực tiếp trở mặt, dùng một loại bí thuật đem bất tử thần hoàng chúng lấy đi. Không được, hắn thức tỉnh, đạo lăng muốn rách cả mí mắt. Này bất tử thần hoàng quá bá tuyệt, một khi chấn đè xuống, đánh cửu chuyển thần ba lô nổ vang đứng dậy. Nó nhưng là thiếu hụt nắp lò, mênh mông vô thượng thiên uy phóng xạ mà đến, đánh về phía bọn họ những người này. A, bất diệt chiến thể kêu thảm thiết, hắn nửa thân thể đều sụp nứt, nếu không là cửu chuyển thần ba lô bảo vệ hắn, mặt khác nửa đoạn thân thể trực tiếp liền đánh thành cho tàn. Hết chương.